Có nhiều khán giả hỏi Huy lắm, làm chuyện ma vậy chứ gặp ma chưa? Nhiều người hỏi lắm. Thì thật ra là chưa đâu, chưa gặp lần nào. Nhưng mà Huy tin tâm linh, rất là tin. Tin ở đây không phải là tin ma quỷ gì ghê gớm đâu, chỉ là tin vào cái cảm giác khi mà mình biết là cái phần âm nó trội hơn thôi. Nghĩa là ngay từ những ngày còn nhỏ thì trong mình có một cái cảm giác, đó là khi mà bước vào những cái chỗ nào đó mà mình biết là nó sẽ không có phù hợp với người dương, có nghĩa là mình cảm thấy nó lạnh hơn, nó trắng ra là vậy đơn giản, và mình sẽ không được thoải mái khi ở đó. Ngay từ những ngày còn nhỏ, đây bà con mà ở thành phố thì chắc ít, chứ ai mà ở dưới quê thì chắc chắn là có chơi nhà chòi phải không? Lúc đó làm những cái căn nhà chòi bằng lá hoặc là bằng mấy cái bao lúa, tại vùng quê của Huy hồi xưa là cả một vùng trồng lúa, bà con ai nấy đều trồng lúa, cho nên là cái dư nhất là cái bao lúa, cho nên là cắt ra rồi dừng lợp lên để mà làm nhà chòi á. Thì nguyên một đám trong gần nhà thì chắc khoảng 4-5 đứa vậy đó, chơi làm nhà chòi chơi. Nhưng mà tự nhiên cái khác với những chỗ khác, mình làm xong cái tự nhiên mình thấy sao nó lạnh lạnh, nó không có được thoải mái. Cái bắt đầu kỷ niệm vui hơi kể thôi, thì mới đi lấy những cái tấm hình mặt Phật ở trong những cái bịch nhang á, dán lên nhà chòi. Cái tự nhiên lúc đó mới yên tâm. Thì chỉ nghĩ con nít, chỉ nghĩ đơn giản, thấy ông bà cha mẹ cúng kiến Phật rồi này kia, rồi mình chỉ nghĩ đơn giản là ở đó có Phật ở đó thì mình sẽ không còn cảm thấy sợ nữa. Vậy thôi. Đó là cái suy nghĩ rất đơn giản lúc còn nhỏ. Thì khi lớn lên thì mới thấy đôi khi Phật cũng giống như là những cái gì nó đơn giản nhất vậy thôi. Phật ở trong tâm mà, chứ đâu có cần phải cúng kiến cầu kỳ hay phải làm cái gì đó dữ dội lắm đâu. Rồi người âm cũng vậy nữa. Thì thực sự bên đó bây giờ, suốt mấy năm qua, những năm qua Huy vẫn luôn duy trì cúng vào ngày mùng 2 và ngày 16 một tháng. Cúng cho ông bà cô bác quốc mặt. Thì thực sự nhiều người bây giờ lớn lên, chúng ta quá nhiều mưu cầu. Chúng ta cúng kiến thì chúng ta cũng phải thường có, đa phần là người ta sẽ cầu một cái gì đó. Nhưng mà Huy nghĩ cầu như vậy thì biết cái người của mặt mày họ có gánh nổi cái lời cầu của mình hay không. Tại vì họ nhận cái phần mình cúng thì họ phải gánh một phần nào đó những cái gì mình cầu. Nhưng mà biết họ có thể gánh được hay không. Vậy cho nên vậy mới nói là trong cái gì vậy, tâm linh hay là Phật giáo, nếu đều xuất phát từ những thứ đơn giản nhất mà thôi. Giống như ngày còn nhỏ chúng ta nghĩ ở đâu có hình Phật thì ở đó sẽ được an toàn, tại vì trong tâm chúng ta tin là có Phật hiển hiện ở đó. Nói đơn giản, Phật là ở trong tâm thôi. Thì sẵn câu chuyện nhà chòi thì Huy tản mạn một chút ở đầu video, tại vì câu chuyện ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ nghe một câu chuyện về nhà chòi nhỉ. Trong tuổi thơ thì đó là một trong những cái hình ảnh gắn liền đậm sâu nhất của rất nhiều những người của chúng ta. Bạn Liên này quê Vĩnh Long, thì hồi nhỏ đám con nít trong xóm của bạn kể là mê nhất là chơi nhà chòi. Thường nhất là làm bằng cây bình bát, rồi gác lá dừa lên che nắng, chơi đủ thứ trên đời trong đó hết. Vậy rồi cuối ngày chơi xong là chỗ của xóm của bạn á nha, cứ chơi nhà chòi nhưng mà tới cuối ngày là phải giựt cho sập á, chứ không có để qua đêm. Không biết là cái lời dặn đó ở đâu đồn ra, nhưng mà người lớn luôn dặn như thế, vì họ cho rằng là để qua đêm thì ma quỷ sẽ vô ở trong đó. Con nít mà, nghe tới ma là sợ gần chết, cho nên là làm nhà chòi xong rồi chơi tới chiều, đâu có dám để đâu. Tới một cái bữa kia thì có mấy đứa con gái đang lây quay cặm chòi thì anh của Liên ra tới. Năm đó Liên 9 tuổi thì anh cũng 15 rồi, mà anh khéo tài lắm, làm cái gì cũng đẹp trơn. Thì bữa đó không biết là anh không có ai rủ đi chơi hay sao đó mà anh rảnh, anh nói để anh cất chòi cho chơi. Nghe là mê liền, lâu lâu mới có cơ hội mà. Mà ta nói ổng cầm cái chòi đẹp ơi là đẹp luôn, làm như cái nhà sàn vậy chứ không phải là làm cái chòi đơn giản dưới đất nữa. Rồi nặng cho mấy cái ông lò bằng đất sét nữa. Mấy đứa con gái mê thôi là mê luôn, bẻ bông về trang trí cho thiệt đẹp trước cửa rồi này kia. Rồi chiều lại đâu có đứa nào nở giật sập cái chổi đâu, nó đẹp quá mà. Cả đám mới bàn tới bàn lui là quyết định giữ cái chòi lại để mai chơi tiếp. À, cái chòi đó thì nằm ở dưới gốc cây me, cặp bờ ranh giữa nhà Liên với nhà con nhỏ bạn thân tên là Trúc. Cây me đó thì cao lắm, nghe ba má nói là nó có từ cái thời ba má về đây lập nghiệp rồi, tán nó xè ra mát rượi à. Chiều bữa đó là cơm nước xong là còn sớm, Liên mới lần la ra cái chòi đó để chơi tiếp, tại vì mê quá. Thì ra thì thấy con Trúc nó cũng ngồi nó lúi húi nó chơi trong. À, hai đứa ráp vô chơi một chập nữa tới tối mới vô tắm rửa đi ngủ. Để luôn cái chòi mấy ngày sau cũng vậy, ngày nào hai đứa cũng ra chơi. Có bữa nằm ngủ quên luôn, mẹ phải ra kêu vô la quá trời. Rồi chắc đâu độ khoảng một tuần sau, thì lúc đó mấy cái lá dừa trên nóc chòi nó bị nắng nó làm héo queo. Thì hai đứa mới đi chặt lá để mà quăng lên thêm. Nhưng mà đang lay quay thì cái trời mưa, Liên mới quay qua kêu nhỏ bạn là thôi chạy vô mẹ ơi, chứ để mưa ướt mình bệnh chết. Thì vậy rồi đứa nào mà đứa nấy chạy về. Nhưng mà mưa lúc đó, bữa trận mưa nó lớn, sấm chớp đùng đùng thấy ghê lắm. Liên thì cứ thích thấp tha thấp thổn trong này, sợ mưa làm hư ướt mấy cái lò đất mà ông anh nặng cho mình. Kiểu này chắc ướt banh hết rồi còn gì. Bởi vì cứ ngồi ló đầu ra mà ngóng dòm chừng hoài. Thì ông anh thấy vậy nói kệ đi, cái bữa nào nặng lại cho cái khác cho. Vậy chứ mình không có chịu, cứ ngồi tiếc dòm ra hoài. Thì đang cái lúc dòm như vậy, tự nhiên cái Liên thấy có một cái cục lửa nó bự như cái thúng vậy. Nó rớt từ trên đọt me xuống cái chòi. Với một đứa con nít như Liên thì chắc chắn trong bụng là cái chòi chuyến này chanh tanh mạnh rồi. Cục lửa bự cỡ đó rớt xuống thì cháy đã thành tro hết rồi còn gì. Nhưng mà ngồi đợi hoài mà không thấy cái chòi nó có hề hấn gì hết, nên cũng thôi, không có dòm nữa, đi vô nhà ăn cơm. Thì đang ăn cơm thì mẹ Trúc mới đi qua hỏi, là hỏi mẹ của Liên ấy, là con Trúc có bên này không. Liên mới giật mình, mới nói với mẹ Trúc là hồi chiều hai đứa con chơi nhà chòi xong rồi trời mưa cho nên là mạnh đứa nào đứa nấy chạy về nhà rồi. Rồi mọi người túa nhau ra đi kiếm. Cái chỗ đầu tiên kiếm là cái nhà chòi, rồi đèn vô mà không thấy. Rồi kiếm trong lùm trong bụi mấy cái mương gần đó, cả xóm tập trung ra kiếm con Trúc luôn. Ai nấy kêu la vang động hết trơn. Kiếm tới sụp tối luôn mà cũng không có tung tích gì. Thì nhà Liên có nuôi một con chó mực, nó khôn lắm. Nhưng mà bữa đó trời mưa, mẹ Liên buộc cổ nó lại, bởi vì sợ nó chạy lung tung ra ngoài rồi xong rồi dơ sình bùng đó đó, rồi là chạy vô nhà dơ tùm lum. Mà nó bị cột ở một góc vậy đó, nhưng mà nó cứ quay giữ cái góc me nó sủa. Còn mọi người kiếm hoài không gặp con Trúc. Lúc quay về thấy con mực vậy, mẹ Liên mới thử bước tới tháo dây cho nó, tưởng nó là muốn đi vệ sinh hay sao đó. Nhưng mà vừa tháo ra một cái là nó chạy một hơi ra ngoài gốc me, nó đứng nó sủa vô hướng nhà chòi. Thì cũng ra rồi đèn vô thử một lần nữa, thì bây giờ bắt gặp con Trúc đang nằm chèo queo trong chòi. Cái tướng nó nằm y như một con tôm luộc, mà nằm dưới sàn của cái nhà chòi chứ không phải là ở trên sàn. Cha Trúc mới quýnh quán nhào vô lôi con ra, thì giật mình, tại vì có một cái con rắn đen thui nó nằm ở trên người con Trúc. Con rắn thấy người nó cũng giật mình, nó nhảy ra khỏi người con Trúc, nó chạy đi. Ở đây thì ai cũng mừng quýnh, lao vô ôm con Trúc chạy về nhà. Ta nói mình mẩy nó lạnh ngắt, mặt thì tái xanh tưởng chết không. Sáng lại thì con Trúc nó tỉnh, nhưng mà cái mặt của nó ngơ ngơ ngáo ngáo kỳ cục lắm, ai hỏi gì cũng không trả lời, kéo dài suốt mấy ngày luôn á. Thì ở bên này Liên nó mới thỏ thẻ kể cho mẹ nghe cái chuyện là mình hôm bữa trời mưa mình thấy cái cục lửa từ trên đọt me nó rớt xuống chòi. Mẹ Liên nghe xong là chạy nhanh qua bên nhà nói với mẹ Trúc hay liền. Rồi mấy bà mới hè nhau đem con Trúc xuống xuồng rồi chở đi kiếm thầy. Ngày đó người ta nghĩ là cứ có chuyện gì cứ nghĩ ngay tới chuyện tâm linh thôi. Thì cái chuyện đi kiếm thầy bà thì nó thật ra thì nó cũng có lợi và cũng có hại. Kiếm đúng thầy thì không nói, lỡ mà có gì nữa tùm lum lắm. Nhưng mà cái trường hợp của con Trúc á, là lựa chọn đúng đắn. Tới khi mẹ về, mẹ mới kể với gia đình nghe thì Liên nghe được. Trời ơi, lúc đó sợ lắm, cứ rút vô mình anh trai thôi. Mẹ nói là đi tới nhà ông thầy đó, cái ông này là người ta kêu bằng ông thầy Mười. Thì vừa thấy con Trúc một cái, ông không hỏi gì hết trơn á. Ông biểu là để nó xuống nói cho ông đi. Rồi ông lại ông đốt nhang trên bàn thờ. Sau đó thì khấn vái chi đó lầm rầm trong miệng. Ông cầm thêm một cây nhang dễ dễ trước mặt Trúc mấy vòng, rồi thổi ba hơi vô mặt. Xong rồi lại quay lưng đi lại bàn thờ, cắm nhang. Thì cái lúc đó ở đằng bé này, con Trúc nó mở mắt ra vậy, nó khóc quá trời. Nó vừa khóc mà nó vừa thụt lùi vô trong vách nó trốn á. Mắt thì cứ nhìn chăm chăm lên bàn thờ. Ông Mười bước tới, ông để tay lên trên trán mà chỗ phần đầu, chỗ cái mỏ ác của nó đó. Ông để yên như vậy một chút thì nó mới từ từ dịu lại, rồi không khóc nữa. Ông buộc một sợi chỉ đỏ lên cổ con Trúc. Ông dặn người nhà là không có được tháo ra, cứ để yên trong đó cho ông. Chừng nào ông nói tháo mới được tháo. Thì mẹ của Liên với mẹ của Trúc mới hỏi làm sao mà nằm ngủ trong chòi mà để mưa lạnh rồi sanh bệnh vậy. Trúc nó không có trả lời, nó cứ cúi gầm mặt xuống kiểu như là nó sợ bị chửi hay là sao nó không biết. Thì lúc đó ông Mười ông mới ra tay. Ông mới đi là hẹn cho nó cái bánh. Ông hỏi có chuyện gì, kể ông Mười nghe đi con. Thì lúc này nó mới nói là cái lúc hai đứa hè nhau chạy vô nhà thì đúng lúc trời gặp. Mà con Trúc chúa sợ trời gầm luôn. Trời cứ đánh chớp đánh liên tục như vậy á, con Trúc nó sợ quá, nó rút lại vô một góc. Nó ngồi nép vô một cái chỗ mà nước mưa không có chảy xuống được. Thì tính là đợi một chút tạnh mưa rồi chạy về nhà. Ai dè đâu mưa càng ngày càng lớn, mưa lâu quá trời lâu. Tính chạy về đại luôn. Thì lúc đó mới thấy một đứa nhỏ cũng cỡ tuổi đó đó, nó từ đâu nó chạy vô, nó nép một góc cũng chung cái chỗ với Trúc luôn. Mà con Trúc kể là người ngợm nó sao lạnh tanh, ngồi gần mà tỏa ra cái hơi lạnh luôn chứ không phải như lạnh thường nữa. Thì Trúc vốn dĩ nó nào giờ nó nhút nhát, nó không có dạng người như người ta, cho nên mặc dầu cái đứa đó ngồi sát bên vậy đó chứ nó cũng không có nói tiếng nào với cái người đó đó. Cái đứa đó nó ngồi một chập, nó mới bắt đầu nó quay qua nó nói với con Trúc là tụi mày làm cái chòi này cho tao phải không? Không, Trúc lắc đầu nói là chòi này là của con Liên, anh nó cất cho tụi tao chơi chứ cho mày làm chi. Đó. Trúc nói là cái đứa kia nó gục mặt xuống. Lát sau nó mới hỏi tiếp cái câu y như hệt như này, là tụi mày cất chòi đó cho nó cho tao hả? Thì con này thì vẫn cứ lắc đầu, con nít mà biết gì đâu. Mà nó hỏi hoài, con Trúc mới bực bội đứng dậy bỏ về. Mà mới đứng lên nha, tự nhiên nó giật cái tay con Trúc nằm té xuống. Con này thì vừa sợ vừa tức, nó cũng khóc lên, mấy đứa nít nhát là vậy đó. Cái nó bụm miệng con Trúc, nó xách cổ áo lôi nhét xuống dưới cái sàn của cái nhà chòi. Hai đứa cỡ tặng với nhau thôi mà nó mạnh lắm. Con Trúc nó không có làm được cái gì luôn, chỉ biết khóc thôi. Khóc một chập thì mệt quá, rồi lạnh nữa, ngủ mất tiêu không hay biết gì hết. Ông Mười nói vậy là có ma trên cây me đó rồi. Mà có thể hiện hình ra như vậy mà giấu một đứa 9 tuổi là cũng không phải đơn giản. Nhưng mà ông nói nếu mà nó nói mấy câu vậy thì không phải nó muốn hại gì đứa nhỏ đâu, mà chỉ là muốn xin cái chỗ ở thôi. Nó giấc dưỡng ngự trên cái cây lâu ngày, thấy tụi nhỏ làm cái chòi ấm cúng ở dưới, lại đang muốn tránh mưa sấm sét mưa dông á, nhưng gặp ngay con Trúc mà hỏi nó không cho, mới xảy ra cứ sự vậy. Bởi vì người ta mới cấm kỵ cái chuyện che chòi che tung mà không có ở á, tại vì thấy không có hơi người là ma quỷ sẽ vô trú ngụ, sanh ra đủ thứ chuyện hết á. Ngay cả cái nhà của mình ở đi, có thờ phụng ông bà đi, mà bỏ lâu ngày không có ở thì ma quỷ cũng vô chiếm chứ nói huống hồ chỉ là cái chòi. Ông nói nó ở đó bao nhiêu năm nay mà không có hại ai thì nó là giống hiền. Thôi đừng có làm gì nó tội nghiệp. Nếu mà có thể thì cất cho nó một cái miếu nhỏ nhỏ đi. Nhỏ thôi. Rồi gian giái nó vô đó ngự. Thương thì đốt nhang cho nó ấm cúng. Gian giái nó được sớm đi. Vậy đó. Ông nói ma cũng từng là người mà cũng có lòng trắc ẩn. Cũng biết nghĩ suy chứ không phải là cứ ma là xấu đâu. Thì hai nhà mới bàn nhau là dựng một cái miếu nhỏ bằng dáng ở dưới gốc cây me đó. Cúng kiến khấn vái như là ông Mười dặn. Tụi của Liên thì từ đợt đó sợ không có dám đi ngang qua cái chòi nữa luôn. Trời ơi, cô không dám chơi nhà chòi luôn. Cứ nghĩ cảnh mình đang ở trong chòi tự nhiên có con ma vô ngồi kế bên là sợ quéo hết rồi. Mà cái câu chuyện đó nó chưa có dừng lại. Liên nói là còn một cái chuyện xảy ra mà nhà Liên phải đốn bỏ luôn cây me. Thì cái bữa đó là sáng sớm nha. Mới chui ra khỏi mùng thôi thì nghe ồn ào ở mép ngoài. Chạy ra thì thấy cha với mấy chú trong xóm đang xô ông Chính Tùng. Xô ổng ra khỏi cái miễu để ông về nhà. Lôi ông về nhà. Mà lúc đó tay ông cầm cây, ông la hét ông chửi dữ thần luôn. Nghe được loáng thoáng là gì trong đó là ma quỷ gì trong trọng á. Thì Liên cũng lò dò đi ra mà ổng có dám sát lại gần. Thì lúc đó mới phát hiện là cái miễu bị ông Chính ông đập tanh bành rồi. Lư hương bể đổ tùm lum hết. Mẹ Liên với mẹ Trúc đang hút lại bên đó đó. Hỏi ra câu chuyện mà người ta hỏi ra câu chuyện sao mà ông phải phá vậy. Ông chửi ông kể là hồi đêm ông đi nhậu gì xỉn. Thì đi ngang cái khúc này ông mắc tiểu. Ông lủi đại vô đâu đó đâu có nhìn ngó cái gì. Với lại lúc đó xỉn quắc cần câu rồi, mắt nhắm mắt mở rồi. Tới chừng đi xong ông mới sực nhớ, nhìn ra thì mới biết là tiểu lên cái miễu rồi. Ông mới chấp tay ông gian giá em xin lỗi rồi ông đi về. Thì ông nghĩ chỉ cần vậy thôi là ma quỷ bỏ qua không bắt lỗi. Với lại biết có ma quỷ không? Đâu phải tự nhiên cái khơi khơi cái trong những cái trường hợp như thế thì mấy ông không có nghĩ tới đâu. Ai mà về ông đang ngủ á, thì có một đứa con nít nó đứng ở đầu giường. Mà mình mẩy nó khai ngấy à. Nó khóc nó trách ổng làm dơ nhà nó. Ổng nói nó cứ đứng nó nhằn nhữ ông không có ngủ được. Ổng chửi ông đuổi nó đi. Ai về một hồi nó tức hay sao á, nó nhào qua xuyên qua cái mùng luôn. Nó leo lên người nó đè nó bóp cổ ổng. Ổng giải đùng đùng vậy đó. Người nhà nghe nhưng mà nghĩ là ổng nhậu vô rồi ổng khó chịu trong mình rồi ổng đập điện về thôi. Trước nay cũng vậy mà. Sáng ra cái ổng dậy ổng kiếm chuyện ổng chửi vợ ổng. Nói ma nó đè ổng vậy á. Mà con vợ điếc hay sao mà không vô kêu ổng. Hai vợ chồng mới sanh sự với nhau. Bà Chính bà nói bà chửi cái tội ăn nhậu vô rồi đi bậy bạ lung tung. Có người ngày gặp ma quỷ dữ nó giật cho chết nhăn răng luôn chứ ở đó mà còn trách ngược lại người ta. Cha này thì vừa tức vợ vừa bị quê á. Kiểu như muốn làm cho lợi gan á. Ổng mới chạy lại ổng đập bỏ cái miếu vậy đó. Ý là tại sao ổng xin lỗi rồi mà không tha mà vẫn theo ổng về nhà kiếm chuyện rồi làm cho gia đình ổng xào xáo. Trời ơi, ai nghe qua cũng trách cha nào anh cha nội này hồ đồ. Không thể nào mà thông cảm được cái hành động của ổng nữa. Từ bữa đó sớm làng đâu có yên đâu. Gia đình của ổng càng không yên hơn. Người ta đi đêm qua cái khúc đường đó hả, bắt gặp một đứa nhỏ ngồi ôm mặt khóc. Rồi cũng bước tới hỏi thăm. Mà lúc nó ngước lên thì nguyên cái mặt trắng như giấy vậy. Mắt mũi chi trơn. Rồi có khi nó đứng ở dưới bến sông, nó đứng ngoắt mấy người đi xuồng đêm. Người ta thấy con nít nghĩ đi lạc cho nên cho quá gian, hỏi đi đâu đưa về. Nó chỉ cứ chỉ tay về phía trước. Nhưng mà càng đi á thì cái đầu xuồng chỗ nó ngồi hồi càng nặng. Nặng tới nỗi bơi không được luôn. Rồi tới chừng nó nặng quá, nó đi xuống nước vô ào ào. Cái đứa nhỏ mới cười lên khăng khăng hắt vậy đó rồi nhảy xuống sông lặn mất tiêu. Đâu phải ai cũng biết cái đứa nhỏ đó. Chỉ có mấy nhà gồng vòng vòng trong dần nhà Liên thì mới biết thôi chứ. Còn mấy người ta không biết, ta bị nhát ta la làng là sớm hoài. Mặc dù là mọi người cũng sửa sang lại cái miếu cho nó rồi. Nhưng mà hình như nó vẫn còn giận cái thái độ của ông Chính hay sao đó. Người ta cũng to nhỏ khuyên ổng tới đốt nhang xin lỗi nó một tiếng đi. để nó đừng có nhát bà con nữa. Ổng còn cứng miệng lắm, ổng nói ngon hành tao nè, lạng quạng tao bẻ răng luôn. Thì nói gì thôi chứ chừng 3 ngày sau là chạy lại cho cái miếu quỳ lại, đập đầu vô gốc me luôn, máu không. Người ta cản quá trời luôn mà làm không lại không. Ông quỳ ở đó ông cào cấu mặt mày mà đập mình đập mẩy nghe làm thấy ghê lắm. La mà tới khàn tiếng tắt tiếng luôn mà. Xé quần xé áo thì lúc đó người ta mới thấy là lộ ra trên mình ông mấy cái dấu răng mà nó cắn tròn do bầm tím. Nhà ông sợ quá mới chạy đi trước thầy Mười. Thầy Mười cũng năn nỉ dữ lắm, nhưng mà nó vẫn ở lì trong bụng ông Chính không có chịu theo. Rồi vừa ông Mười năn nỉ, vừa người nhà ông Chính quỳ lại gian xin, thêm bà con trong xóm mỗi người một câu vuốt giận nè, thì cuối cùng cái dông mới chịu mở miệng cho nói. Nó nói bây giờ nó không hành động nữa, cũng không theo ông Mười luôn, nó cũng không ở cái miếu này nữa, nó tự đi kiếm cái chỗ khác nó ở, không có ở xóm này luôn. Ông Chính ông nói dứt câu một cái ông nhảy xuống sông một cái đụng ổng lội đi luôn. Người nhà bơi xuồng theo riết, sợ cái dông xuất ra bất tử nên cái ổng chết luôn, chết chìm luôn sao. Tao nói hả, ổng bè dưới sông nửa ngày trời luôn. Tới một cái khúc kia có một cái miếng đất nó hoang mà cây cối rậm rạp lắm. Ổng vừa quẹo vô tới cái bờ, cặp mấy bờ của cái bãi đất đó là ổng chìm xuống. Người nhà vớt lên đưa ổng về, nghĩ chắc là dông đứa nhỏ chọn chỗ đó rồi đó. Ở sớm thì ông Mười kêu mọi người đốt dở cái miễu đốt đi, đốt luôn cây me luôn để về không có tốt. Mà ông Mười tặc lưỡi lắc đầu nói là ông Chính chắc tỉnh lại cũng không có bình thường được như trước nữa đâu. Mà thiệt, từ đó về sau mấy đứa con nít lén với nhau không có kêu là Chính Tùng nữa, mà kêu là ông Chính Khùng. Tại vì ông hay đi lơn tơn ở ngoài giữa trưa mưa cũng đi nữa, thấy con nít là chạy tới hù. Trời ơi, trong xóm mấy đứa nhỏ sợ ổng muốn chết luôn. Chắc là cái ông nội đó là giúp cho nhiều đứa nhỏ nó ăn cơm lắm đó. Cho má nó đút cơm nó dễ lắm á. Người ta nói là cũng tự ông hại ổng thôi, chứ đâu có ai làm gì ác ý với ổng đâu. Khi không đắc tội với ma quỷ mà còn ổng chịu hối cải nữa. Mới đầu cho có thể nói là do không biết đi, nhưng mà sao biết rồi mà vẫn còn cứng, không chịu ấy, không chịu hối lỗi với nó. Rồi cuối cùng bị mất khôn luôn. Cái câu chuyện đó nó ám ảnh cái mấy đứa nít trong xóm lâu lắm. Bây giờ mà đi ngang qua những cái đứa nít trong đó, trong xóm đó mà bây giờ mà tới nói như Liên đi, Liên nói bây giờ mà đi ngang chỗ nào có miễu, hoặc là thấy người ta chơi nhà chòi, hay là mấy cái chòi canh ruộng của người ta, trời ơi, ốc cục nổi lên rần rần luôn. Tại nhớ lại câu chuyện hồi nhỏ xóm của mình. Đó là một cái câu chuyện về cái nhà chòi. Giống như lúc nãy Huy có tâm sự đó, thì thật ra làm ngành tâm linh này thì Huy nói thiệt là thì Huy để ý nhiều tới cái tình tiết của cái câu chuyện hơn là ma thật hay không thật. Thật hay không thật là do chuyện người ta tin hay không tin thôi, mình bàn cãi làm gì. Tâm linh thực sự nó xuất phát từ những thứ đơn giản nhất. Còn cái mà Huy truyền tải đến cho bà con á, cố gắng truyền tải được đến cho bà con trong mỗi cái câu chuyện Huy diễn đọc hoặc là Huy kể, đó là cái tình tiết, cái câu chuyện, cái yếu tố mà có thể nói hơi cao xa chút, đó là cái sự nhân văn trong câu chuyện. Hoặc là những đặc biệt là mọi người thấy Huy sẽ thường là sẽ bị xúc động ở những cái đoạn mà bi kịch. Tại vì ngành truyện tâm linh, mọi người để ý xem, truyện tâm linh thì bắt buộc phải có cái chết hoặc là có những cái bi kịch thì nó mới dẫn đến tâm linh được. Tại vì tâm linh là phần âm mà. Con người sau khi chết đi mới liên quan tới phần âm hoặc là trở về với phần âm. Đó, cho nên là trong một cái câu chuyện Huy diễn đọc thì thường cái mà Huy trọng tâm, Huy cố gắng làm được nhất đó là những cái tình tiết ở trong câu chuyện. Thì cố gắng làm sao để mà truyền tải được. Nó không đơn giản, nó không phải là chỉ là mình xác định là mình không phải là mình đọc lại một cái nội dung, mà là mình đem cái nội dung đó, làm sao để đem nội dung đó đến cho bà con. Thì ấy là hồi nào giờ cố gắng làm để làm được thì chắc là cũng một phần nào làm được rồi. Đấy. Thì được bà con ủng hộ, yêu thương rất là nhiều. rất là mừng, tại vì khi mà Huy làm thêm một cái kênh nào đó thì bà con đều ủng hộ rất là đông. Mọi người xem video trên kênh này tiện tay nhấn đăng ký để ủng hộ cho Huy về kiếp nhé. Cái kênh này thì lượt đăng ký hơi ít, tại vì cũng non trẻ, mới có 84 clip thôi. Nhưng mà 84 clip này chỉ đều đặn thời gian gần đây thôi, chứ hồi xưa cũng ít. Cho nên là ekip sẽ cố gắng duy trì bà con, phục vụ bà con. Mình mong là bà con ủng hộ lại ekip những cái lượt đăng ký nhé. Cảm ơn rất nhiều. Hẹn gặp lại mọi người ở tuần sau với video chuyện ma số 85. Chúc quý bà con một đêm ngon giấc.